mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 835 thức thời. Rất quan trọng, nếu chính mình ở cái này thời gian đoạn không có thể ra tới. Chẳng phải là cũng muốn trở thành bên trong một viên. Tuy rằng trong lòng cảm thấy điều kiện này quá khắc nghiệt. Nhưng là nàng trên mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Càng không có bất luận cái gì không vui cảm xúc hiển lộ. Cũng là ở phía sau tới, Tố Tân mới hiểu được trong đó khớp xương lợi hại. Tưởng nhân gian muốn trấn áp một cái ác quỷ, đều phải hao phí vô số tinh lực. Có chút đạo hạnh thiền vì trấn áp lệ quỷ, thậm chí còn đem chính mình mạng nhỏ đáp thượng. Huống chi nơi này chính là tụ tập triệu trăm triệu nhiều hồn phách. Nếu không có đại ác chi quỷ cũng sẽ không đến nơi đây tới. Bởi vì những cái đó không có làm ác, đã sớm tiến vào luân hồi, một lần nữa làm người. Có thể nghĩ yêu cầu như thế nào đại lực lượng mới có thể đem này đó ác quỷ trấn áp trụ. Cho nàng 12 cái canh giờ, đã là vệ phu có thể chống đỡ dài nhất thời gian. Bởi vì thời gian quá dài nói, liền sẽ làm phong ấn buông lỏng, làm bên trong ác quỷ bắt được cơ hội. Nếu là phá tan nơi này phong ấn, kia mới là thiên hạ hạo kiếp. Lại nói cái chán trường giác, cầm trong tay một cái hắc thiết xiềng xích dẫn đường tiểu quỷ đem Tố Tân lãnh đến 12 tầng địa ngục nhập khẩu, sau đó che ở nàng trước mặt, nói, có câu nói ngươi hẳn là nghe qua đi, Diêm La Hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, muốn đi vào tìm người, trước đem qua đường phí cho đi. Tố Tân chỉ biết ở thế tục giới làm việc liền các loại lăn lộn, nếu là không chuẩn bị một chút. Rất đơn giản thủ tục là có thể làm ngươi chạy gãy chân. Cuối cùng còn không nhất định có thể làm thành. Không nghĩ tới lần này ở trong địa ngục cũng gặp. Xem ra kia đều giống nhau a. Có tiền mới có thể xử quỷ đẩy ma. Không có tiền, bị quỷ đẩy. Này tiểu quỷ cũng chính là so bình thường hồn phách ngưng thật một ít. Trên người có mấy thứ quỷ vật dùng pháp khí. Hơi có chút thủ đoạn mà thôi. Thật muốn đánh lộn nói, Tố Tân một giây là có thể làm nó một lần nữa thành quỷ. Bất quá chính mình lần này là tới làm việc, chủ yếu mục đích là tìm ra mấy người kia hồn phách tới. Không phải đánh nhau tích, hiện tại Diêm La vệ phu cái gì cũng chưa nói khiến cho nàng đi vào tìm. Nếu nàng hiện tại liền cùng cái này tiểu quỷ nháo phiên, kia không rõ rành rành đánh Diêm La mặt sao. Ở Diêm La địa bàn thượng nháo sự, còn đánh đối phương người, nếu đổi làm chính mình, liền tính là chính mình thủ hạ không đúng, nhưng là kia mặt mũi cũng rất khó gác xuống, liền tính là muốn giáo huấn thủ hạ, kia cũng nên là chính mình tới, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân không phải, mấu chốt là, chính mình vốn dĩ chính là tới cầu người, còn nghiêu bức hống hống mà cùng nhân ra thủ hạ rằng co. Kia mới là chính mình cấp chính mình đào hố, thức thời, rất quan trọng, ý niệm chuyển động nháy mắt, Tố Tân liền trải vuốt rõ ràng trong đó mấu chốt cùng sự tình nặng nhẹ. Chỉ là nàng cũng không biết này trong địa ngục tiểu quỷ thích cái gì a. Nàng biết kia hồn thạch chính là nơi này tiền, chính là nàng cũng chỉ có một viên, còn muốn lưu trữ hồi trình lộ phí đâu, cho tiểu quỷ nói. Cũng không biết một viên có đủ hay không, nhưng là chính mình trở về khi làm sao bây giờ. Tố Tân đang xem đến tiểu quỷ diễn xuất sau, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm mà ni, nhưng là ở tiểu quỷ xem ra. Đối phương là phi thường thượng đạo, bởi vì hắn vừa dứt lời, đối phương liền mang theo vẻ mặt nịnh nọt cười, liên tục nói, ha ha, vị này tiểu ca ca nói đùa. Là ta hẳn là đa tạ ngài nhắc nhở mới là, các ngươi trông coi nơi này thật sự lao khổ, lần này nhận được nhà ngươi đại nhân khai ân mới có thứ cơ hội. Lý nên hiếu kính, chỉ là ta vẫn luôn đều ở thế tục giới, lại không biết các ngươi nơi này tương đối thông hành cái gì. Tiểu thao ở trong thức hải phun một câu cáo ra xảo quyệt. Vừa rồi còn có điểm lo lắng nàng có thể hay không tới cái tinh thần trọng nghĩa, bạo lều gì đó. Xem ra hoàn toàn là chính mình nhọc lòng quá mức, Tiểu Tố Tố hiện tại tu luyện chính là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Người này tình lõi đời thạo đời. Ai, nếu là, hắn, có Tiểu Tố Tố một nửa khéo đưa đẩy cùng thông thấu. Có lẽ kết cục cuối cùng lại không giống nhau. Hảo đi, nếu như vậy, có lẽ chính mình cũng liền ngộ không đến Tiểu Tố Tố. Hắn, vẫn là không cần như vậy khéo đưa đẩy thông thấu hảo. Tiểu Thao lười nhác mà duỗi một cái lười eo. Tiếp tục ôm một khối hồn thú thịt chậm gì gì mà Gamani này cuộc sống gia đình thích ý. Làm hắn ra đều mau tô. Tiểu quỷ nghe được Tố Tân nói. Trong lòng cái kia uất dán a. Nói, nghe nói kia cương thi thi đan nãi thiên địa tạo hóa ngưng tụ. Chỉ tiếc nó vượt qua âm dương ngũ hành. Đều không phải là chúng ta có thể quản. Nếu là có một viên nói. Là có thể làm chúng ta ở tu luyện thượng rất có ích lợi. Tố Tân còn không đợi đối phương nói xong. Ngay cả vội cong eo nói. Thi đan a, thật không dám giấu giếm. Mấy năm trước ta cùng mấy cái đồng bạn cùng nhau truy tung đến một cái cương thi. Đại chiến 7 ngày 7 đêm cuối cùng rốt cuộc đêm này bắt. Bọn họ đem thi đan nhường cho ta. Bọn họ nói muốn luyện đan mới có công hiệu. Chính là ta lại cũng không hiểu được luyện đan môn đạo. Cho nên liền vẫn luôn phóng. A, nếu cái này đối tiểu ca ca hữu dụng, cùng với đặt ở ta nơi này phủ bụi chân, còn không bằng đưa cùng tiểu ca ca, làm nó phát huy vốn dĩ tác dụng mới là lẽ phải. A, Tố Tân đang nói lời này thời điểm. Ý niệm liên hệ thượng tiểu thao, mau mau, tìm một cái nhỏ nhất thi đan ra tới, dùng nhất tinh mỹ hộp trang. Tiểu thao vừa rồi còn thích ý mà duỗi người, ngay sau đó đã bị Tố Tân gào thét lao động. Mới nói ra hỏa này, gian xảo thực, xem ra không chỉ có là gian xảo, còn bùn xỉn a, rõ ràng này linh nhiên không gian chung có vài cái dương thi đan. Ít nói cũng có thượng vạn viên, tựa như đường cây đậu giống nhau, nàng thế nhưng làm lấy một viên nhỏ nhất, còn phải dùng hộp gấm trang. Tiểu thao đem hộp đưa tới Tố Tân tham tiến vào thần thức thượng. Tố Tân vẫn luôn cười. Muốn nhiều, hiểu chuyện, liền có bao nhiêu, hiểu chuyện. Đôi tay đem hộp trình cho tiểu quỷ. Tiểu quỷ mở ra hộp vừa thấy. Chỉ là thực bình thường tỷ lệ. Bất quá xem đối phương giống như tu vi cũng thực bình thường. Hơn nữa lại như vậy, thượng đạo. Mấu chốt là kia nói mấy câu làm hắn nghe quá thoải mái. Có vẻ phi thường vừa lòng. Thu hộp, khiến cho Tố Tân đi qua. Tố Tân lại nói tạ. Mới chuẩn bị tiến vào, tiểu quỷ đột nhiên đối nàng đè thấp thanh âm nói. Đúng rồi, ngươi ở bên trong thời điểm, ngàn vạn không thể cùng những cái đó tiểu quỷ đến gần. Còn có, ngươi đem cái này cầm, nếu bọn họ dám làm khó dễ các ngươi, liền đem cái này lấy ra tới. Bọn họ liền sẽ không làm khó dễ ngươi, tiểu quỷ dặn dò nói. Sau đó lại đưa cho nàng một mặt màu đen tiểu ký. Tố Tân tiếp nhận tiểu ký, thật sâu làm vái chào, lúc này mới vội vàng đi vào, tìm kiếm Kiều Nguyên thân nhân, vừa tiến vào bên trong, chỉ cảm thấy vô biên oán sát cùng huyết khí ập vào trước mặt. Lùng liệt làm người hít thở không thông, hơn nữa tràn ngập quá nhiều mặt trái năng lượng, chỉ thoáng phân tâm một chút, liền rất dễ dàng bị này đó năng lượng sợ ảnh hưởng. Tố Tân trong tay cầm phía trước Diêm La vệ phu cho nàng gương. Mặt trên quả nhiên biểu hiện ra mấy cái tinh tế tuyến. Hiện thực cùng phía trước ở chùa miếu nhìn đến địa ngục điêu khắc cũng không giống nhau. Nơi này cũng không có không gian trên dưới tả hữu phân biệt. Dù sao sở hữu địa phương đều tràn ngập như vậy huyết khí. Vô số quỷ đã bị ngâm ở này đó huyết khí bên trong. Bọn họ nhìn đến Tố Tân. Liền điên cuồng mà hướng nàng chộp tới. Bọn họ trên người giống như là mông một tầng vô hình lá mỏng giống nhau. Mặc kệ như thế nào mà dãy dụa đều không thể xuyên phá kia tầng lá mỏng. Hết chương.